Đơn giản là tôi yêu em. Chương 1 Xuân Dược Kích Thích, gocchuyenaudio.com. Đây là hợp đồng, cô hãy ký tên đi. Nhìn tên quản lý quán ba Trưng ra vẻ mặt như sắp bắt được một miếng mồi ngon kia. Tâm trạng của cô cũng theo đó mà giảm xuống, đơn giản là nhà cô có ba thằng em trai, đến bước đường cùng cô mới quyết tâm làm việc tại quán ba này. Nhưng hình như, càng ngày cô càng do dự rồi. Cô biết nếu như mình làm việc tại đây cũng đồng nghĩa là mặt mũi, tương lai đều không còn. Nhưng, còn cách nào chứ? Chỉ vì vẻ mặt thanh tú này mà cô đã phải gặp bao nhiêu trở ngại. Đi làm công ty thì bị làm chân sai vặt ganh ghét. Nhưng cô cảm thấy rằng, chính mình cũng chẳng có cái gì hơn người cả. Tôi có thể suy nghĩ lại một chút được không? Để tập hợp đồng giày xuống, cô mỏi mệt nói. Vậy tôi sẽ đi lấy cho cô một cốc rượu. Không đợi cô đồng ý, gã quản lý đã xoay người đi vào trong. Hắn lấy ra chai rượu 80 ở trong tủ, cầm từ trong túi ra một gói thuốc, vẻ mặt bỉ ổi. Con nhãi ranh này đã như thế rồi còn do dự, tao sẽ cho mày mất đi lần đầu để mày cam tâm tình nguyện làm việc ở đây. Nghĩ xong liền đổ một đống bột trắng xuống, vẻ mặt hả hê khuấy đều lên, rồi cầm ra ngoài. Đây, nhìn cốc rượu mình thích cô liền không khách khí uống một ngụm. Ặc đây là Xuân Dược, mở to đôi đồng tử màu lam nhìn chằm chằm vào gã quản lý đang vui vẻ nói cười ở đằng kia. Đáng chết cô thật sơ suất, chống tay đứng lên chạy một mạch thật nhanh đi. May quá cô đã nhận ra sớm, nếu không thì, như người ta kể thì gã quản lý này là tên dâm ô thích hiếp gái trước mặt tất cả mọi người. Cô, không muốn bị chịu sự sỉ nhục lớn như vậy. Chống tay vào trước cửa phòng. 101, trước đó, gã quản lý này đã cho cô một gian phòng ở đây, nói là có thể quan sát hết những việc làm mà những nhân viên quán bar hay làm. Kể cả việc làm tình, nằm vật lên trên giường, cô bị kích thích mà thở dốc liên hồi, khuôn mặt đỏ bừng lên. Sắp đến giới hạn rồi. Cạch, chiếc cửa phòng bị mở ra, trong không gian tối thui này, cô cũng không thể nhìn ra được người vừa vào là nam hay nữ, có phải là gã kia hay không. Chỉ thấy rằng, thân hình cao lớn của người mới vào ngã sập xuống giường, đè lên người cô. Hơi thở ấm nóng phả vào nhau khiến cho cô không khống chế được nhích lại gần. Cô cần thuốc giải A, sờ soạng thân thể người đàn ông một hồi, suy nghĩ trước khi thân thể mình đạt đến đỉnh điểm, cơ bắp rắn chắc, khuôn mặt hoàn hảo. Ân, cũng không tồi. Cảm ơn bởi vì không phải là con lợn xấu xí đó. Khách chương.